Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 162 Hiếu Thành Loạn. Nhị, địch hoan đề vấn đề, cũng đúng là Dương Đô Úy muốn biết, lúc này, địch nhạc nghĩ đến cái gì, thật cẩn thận hướng Dương Đô Úy chứng thực, Dương Đô Úy có biết, Lăng Châu tác loạn việc này. Dương Đô Úy nghe ngốc một cái chớp mắt, không phải hắn lý giải có vấn đề, mà là địch nhạc lời này mỗi cái tự đều nghe hiểu được. Nhưng hợp ở bên nhau như thế nào liền tiêu hóa bất quá tới. Cái gì kêu, Lăng Châu tác loạn? Hắn không thể tin tưởng, gọ đến tại chỗ đứng lên. Đôi mắt trợn to tựa chuông đồng, giống như một đầu táo bạo vây thú đi qua đi lại. Hơi thở nguy hiểm lại bất an, dưới chân mặt đất đều phải bị dẫm ra hai cái hố. Cuối cùng, hắn khàn khàn thanh âm hỏi, ngươi nói cái gì, Lăng Châu? Lăng Châu ra cái gì sự tình? Lăng Châu lại là khi nào ra sự tình? Địch nhạc huynh đệ phản ứng so với hắn càng khiếp sợ, cư nhiên thật sự không biết. Này, này, tuy là bọn họ cũng không biết nên như thế nào nói. Địch nhạc đành phải đại khái thuyết minh tình huống, bất quá ở tin tức nơi phát ra mặt trên nói dối. Hắn chỉ nói hắn trước đó không lâu đi ngang qua nơi nào đó quán trà nghe được có thương nhân nghị. Luận, vẫn chưa xả ra thẩm đường mấy cái, tuy rằng không biết thẩm huynh vì sao phải chặn lại thuế bạc. Nhưng hắn tin tưởng thẩm huynh là cái chân thành bằng phẳng chân quân tử. Mặc dù được rồi ác sự cũng sự ra có nguyên nhân huống chi. Việc này chưa chắc xem như ác sự. Tứ bảo quận cái gì tình huống. Hắn đôi mắt thấy được rõ ràng. Có thể từ một đám cốt xấu như xài bá tánh trên người áp bức ra như. Vậy nhiều thuế bạc. Còn tặng kèm một số lớn thuế bạc ở ngoài kỳ chân dị bảo lấy lòng quốc chủ Trịnh Kiều. Tứ bảo quận quận thủ cũng là kẻ tàn nhẫn. Từ điểm đó tới rằng, địch nhạc càng thiên hướng thẩm đường, bởi vậy, hắn giữ kín như bưng, chưa từng hướng Dương Đô Úy lộ ra hắn suy đoán, Dương Đô Úy. Không biết, chưa bao giờ thu được tin tức này, hắn tức giận đến gan run, tròng trắng mắt che kín huyết hồng tơ nhện, ánh mắt hung ác dường như một đốn muốn ăn 10 cái người, cánh mũi kích động, thô xuyến khí. Nắm tay bị niết đến đốt ngón tay kéo kẹt rung động. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Ăn hỏa dược hỏa khí bạo tăng. Mắng chửi. Không đối Lăng Châu sinh loạn. Kia quận canh giữ ở này mấu chốt. Thế nào cũng phải thượng cống thuế bạc làm cái gì? Địch nhạc nhẹ giọng cắm một câu. Có lẽ quận thủ cũng không biết. Dương Đô Úy hoàn toàn áp lực không được lửa giận. Thanh âm đột nhiên tăng lên, hắn có thể không biết, hắn nếu là liền cái này cũng không biết, hắn sống như thế bách khoa toàn thư dựa vận khí sao? Địch nhạc, ngoặc kép, cái này, cũng nói không chừng, nhưng tứ bảo quận luôn hãm, với hắn cái này quận thủ có cái chỗ tốt. Địch hoan nói, Dương Đô Úy chớ giận, hiện giờ còn không biết ra sao phương thế lực vây công Hiếu Thành. Cũng chưa chắc là Lăng Châu tác loạn thế lực, trái lại tưởng, nếu thật là bọn họ, ngược lại là chuyện tốt, Dương Đô Úy không cam lòng mà nuốt xuống hỏa khí. Hồng mắt hỏi, địch tiên sinh vì sao như thế nói, nếu là những cái đó bạo dân tác loạn, địch hoan nói, đám mô hợp, khó thành châu báu, Dương Đô Úy một nghẹn, làm võ đảm võ giả. Hắn là nhận đồng địch hoan cái này quan điểm, một đám lâm thời thấu thành già nua yếu ớt, mặc dù nhân số đông đảo, kia cũng chỉ là mặt ngoài nhìn dọa người, bọn họ võ đảm võ giả tỷ lệ quá thấp, ai làm người thường liền ấm no đều khó, bọn họ sẽ nhân ăn không đủ no mà bóc can tạo phản. Như quả cầu tuyết, nơi đi qua sôi nổi có tương đồng cảnh ngộ bá tánh hưởng ứng. Nhưng một đám ăn không đủ no ghé vào cùng nhau là có thể ăn no. Đói bụng đánh giặc, có thể có bao nhiêu chiến lực, lại có thể sinh ra bao lớn uy hiếp. Chẳng sợ Hiếu Thành đóng quân lựa chọn đương rùa đen rút đầu. co đầu rút cổ không ra. Thủ thành kéo dài, đua lương thảo cũng có thể đem địch nhân ngạnh sinh sinh kéo chết. Chân chính đáng sợ, vạn nhất công thành quân địch là huấn luyện có tố, quân chính quy. Lương thảo đầy đủ, kia mới kêu nguy hiểm. Dương Đô Úy bực bội mà gãi gãi búi tóc, hắn thật sự không thể tưởng được mặt khác khả năng, thấy Dương Đô Úy bên này không đột phá khẩu, địch hoan chỉ có thể ám hạ lắc đầu. Bất lực hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, lén. Hắn phát hiện đường đệ thần sắc có bệnh nhẹ, tất nhiên là một phen ép hỏi, địch nhạc lắp bắp. A huynh, ta, địch hoan, đừng nói dối, người luôn luôn không am hiểu cái này, địch nhạc nhất thời tiết khí. Ngoạc kép, nga, là cái dạng này, đêm qua kia một khỏa đạo tặc, ta kỳ thật có hoài nghi đối tượng, địch hoan cũng không kinh ngạc, chỉ hỏi, kỳ nguyên lương, địch nhạc kinh hãi, A huynh cũng biết, địch hoan cơ hồ muốn chọc giận cười, này có cái gì khó, thật cho rằng có thể áp hắn một đường văn tâm văn sĩ như thế hảo gặp phải sao? A nhạc cho rằng ai đều cùng hắn giống nhau đơn thuần, tin tưởng thế gian có trùng hợp. Từ Kỳ Thiện xuất hiện đến Thuế Bạc gặp nạn, mặc dù Kỳ Thiện không có động thủ, địch hoan cũng sẽ trước tiên hoài nghi đến trên người hắn, không vì cái gì. Chỉ vì quá trùng hợp liền không phải trùng hợp. Hơn nữa địch nhạc giấu không được chuyện này biểu tình. Hắn hỏi, ngươi lại là như thế nào biết đến? Địch nhạc nói, nga, bởi vì thẩm huynh kiếm, cơ hồ không nhận sai khả năng. Địch hoan khóe miệng trừ trừ, miễn cưỡng đem địch nhạc thường xuyên đề cập thẩm huynh cùng đêm qua cái kia mặt thẹo trắng hán đối thượng hào, nhưng hắn không phải văn tâm văn sĩ. Địch nhạc nói, đúng vậy, là văn sĩ. Địch hoan ngoạc kép, người quản kia kêu văn tâm văn sĩ. Hắn vô ngữ thật lâu sau mới nhìn thoáng qua nơi xa chật vật bất kham Dương Đô Úy, phảng phất có một hơi đổ ở ngực, làm hắn khó chịu. Địch nhạc vuốt ve cằm, lược có trần chờ, có văn khí, có văn tâm chữ ký, thật là văn tâm văn sĩ, không sai. Địch hoan ngoạc kép, thật đúng là sống lâu thấy, bị hai người nhắc mãi thẩm đường cảm giác chóp mũi có chút ngứa, không chịu khống chế mà hung hăng đánh cái hắt xì, mở hai mắt, nửa ngồi dậy. Tỉnh lại đã sắc trời đại lượng, không khí phiêu tán hỗn hợp mùi máu tươi bùn đất tanh. Hôi, nàng xoa xoa thái dương, cẩn thận hồi tưởng, ha ha, không trì hoãn, gì cũng nghĩ không ra, trước lạ sau quen. Tam hồi bốn hồi quen cửa quen nẻo, nàng biết chính mình là uống đến không nhớ gì cả. Thay đổi cái hoàn cảnh cũng không đại kinh tiểu quái. Không trong chốc lát trừ rượu bọn họ trở về, từng cái không tay, làm nàng nghĩ lầm kiếp Thuế Bạc thất bại, ngũ lang tỉnh. Đêm qua hành động như thế nào? Trừ rượu, hết thảy thuận lợi, Thuế Bạc đâu? Trừ rượu đưa cho nàng một chương da dê bản vẽ, nói, tự nhiên là chôn, đãi nổi bật qua đi lại lấy ra, đầu còn có đau hay không? Cũng không biết kỳ nguyên lương kia tư thượng chỗ nào làm cho rượu mạnh. Người đêm qua cùng người đánh lên tới dường như không muốn sống. Đoạn vô tiếp theo, tuy nói ngũ lang say rượu lúc sau, vũ dũng biêu hãn người phi thường có thể so sánh, nhưng cũng mất đi vài phần thường nhân có, lý trí. Một chút không đem thân thể để vào mắt, may mắn chính là những cái đó đều là tiểu thương. Huyết lượng nhìn đại, tuyệt đại bộ phận đều là địch nhân, Kỳ Thiện như u linh giống nhau. Không biết từ chỗ nào toát ra tới, nói, trừ vô hối, chiến tuy có trận, mà dũng vì bổn, thẩm tiểu lang quân đối địch anh dũng, không sợ sinh tử, như thế nào không hào. Trừ diệu tác hỏi lại, ngũ lang là võ giả sao? Thẩm đường vừa nghe, nguyên lai không đau đầu óc nháy mắt, ầm ầm vang lên. Nàng vội vàng xua tay, nhảy người lên, không đau không đau, nếu sự tình đều giải quyết, chúng ta nhanh lên trở về. Còn phải đi tiếp Lâm Phong về nhà đâu. Vãn đi mấy ngày muốn cùng ta cáu kỉnh. Nàng vô sỉ lôi ra Lâm Phong đương tấm mộc, Chử Diệu hừ một tiếng. Không cùng Kỳ Thiện so đo, bốn người hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn chuẩn bị hồi trình, nàng hào tâm. Tình ở một chỗ quan đạo quán trà đột nhiên im bặt. Hết chương.